Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy trên mạng khen ngợi mình, Tề Chi hài lòng gật đầu, sau đó ngửa đầu rời đi khi đầu lại nhìn hành lang hoa. Trên thực tế, màu vàng của những bông hoa này không còn sáng như khi mới trồng, dù sao cũng đã hơn 2 giờ, 3 giờ nữa sẽ đến giờ đóng vườn. Bây giờ màu sắc của những bông hoa đang dần trở nên nhạt hơn, giống như một chút phai mờ và không còn tươi sáng như trước. Nếu nói đúng ra, màu sắc của những bông hoa này không chỉ có 5, và khi hoa quá mức xuống màu tiếp theo, màu sắc hỗn hợp cũng có thể tạo thành hơn 10. Thật không may, hai thay đổi màu sắc còn lại đã được đóng cửa, dù khách không thể nhìn thấy. Bây giờ hành lang hoa đã được xây dựng, nhưng không phải là tất cả, dưới hành lang hoa vẫn còn bùn, một khi nhiều người hơn, mặt đất sẽ bước ra ngoài. Suy nghĩ một chút, hoa linh đàn ở gốc tre thúc giục một nhóm cỏ dại thấp bé, lại di chuyển không ít ván gỗ, trải đầy bùn đất. Sau khi trải nhựa, toàn bộ hành lang hoa trở nên văn học. Vừa bận rộn xong, chưa kịp chụp thêm 2 tấm ảnh nữa, mời người của công ty trang trí đã đến. Hoa linh đàn nhìn hành lang hoa, nắm lấy một giám sát đặt ở trước hành lang hoa, liền vội vàng chạy tới cửa vườn thực vật. Chờ hơn 10 phút, nhìn thấy 3 thanh niên mặc trang phục thống nhất, chạy đến với một khuôn mặt kỳ lạ. Trên trán 3 người đều là mồ hôi, tựa như vừa mới làm rất nhiều vận động. Nhìn thấy hoa linh đàn, trước mắt bọn họ sáng ngời. Xin hỏi ngươi chính là viên trưởng nơi này sao? Một trong số họ đeo kính tiến lên hỏi. Hoa linh đàn gật gật đầu. Họ thở phào nhẹ nhõm. Thanh niên đeo kính lau mồ hôi. À, quản lý bãi đậu xe ở quý viên, tính cách cũng rất đặc biệt. Hoa linh đàn vừa nghe còn có cái gì không rõ, chảm tiên lại dọa người. Xin lỗi họ, cô đã đưa mọi người vào vườn thực vật. 3 người thán phục nhìn kiến mộc. Sau đó vừa đi vừa nghe hoa linh đàn nói cần cải tạo lại chỗ. Ghế dài chỉ biển báo cũng không khó, chính là phòng vệ sinh phải thiết kế hợp lý không đột ngột, hơi có chút khó khăn. Thanh niên đeo kính mở ra một phần mềm tương tự như điện thoại di động, chức năng lại không giống nhau ở trước mặt triển khai, nhìn kỹ, phía trên chính là bản đồ địa hình vườn thực vật, bản đồ lơ lửng ở trước mặt, địa mạo các nơi trong vườn thực vật đều được bày ra. Kính mắt theo yêu cầu của hoa linh đàn lần lượt thêm logo vào bản đồ. Phương hướng khác còn có đại môn, cũng cần cải tạo trọng trang sao. Hoa linh đàn suy nghĩ một hồi, điểm tham quan hoa mây cách cửa bắc không xa, về sau cửa bắc hẳn là sẽ trở thành cửa chính tiếp theo muốn mở, cũng cần chuẩn bị trước, bao gồm bãi đỗ xe và cửa ra vào bên ngoài cửa bắc. Muốn, cửa bắc phải sửa. Người đàn ông đè gật đầu và tiếp tục đi về phía trước. Vườn thực vật ban đầu là có một trung tâm dịch vụ du lịch, nhưng bây giờ hoang vu không có cách nào để sửa chữa. Muốn sửa chữa gần như tương đương với việc xây dựng lại, hoa linh đàn cũng bao gồm tất cả những điều này cho công ty trang trí. Tính toán kỹ lưỡng, đối phương cần trang bị lại thật sự quá nhiều, hiện tại dùng tòa nhà văn phòng và ký túc xá nhân viên, sau này nhân viên nhiều hơn, văn phòng cùng ký túc xá nhân viên sớm muộn gì cũng phải làm. Thương lượng đến cuối cùng, tòa nhà ký túc xá của nhân viên văn phòng cũng được lây vào phạm vi cải tạo. Ước chừng thương lượng 2-3 giờ, mới thương lượng ra đại khái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 người phải trở về căn cứ theo yêu cầu lấy phương án hạch toán, kết quả nhất thời sẽ không đi ra nhanh như vậy. Hoa linh đàn tiễn người đi, đối phương tựa hồ rất sợ Trảm Tiên, thật sự lôi kéo cô cùng nhau đến bãi đỗ xe, dưới ánh mắt sắc bén của Trảm Tiên, nơm nớp lo sợ trên mặt đất phi hành khí, sau đó chạy trốn cũng rời đi. Mấy ngày nay, Trảm Tiên tựa hồ cũng có chút thích ứng với vị trí quản lý bãi đỗ xe, hiện tại đã làm phi thường thuần thục. Chỉ là biểu tình vẫn rất khó coi. Nhìn thấy hoa linh đàn, hắn liếc mắt nhìn lại, nhưng không nói gì, ngồi ở trong cương đình giống như một pho tượng. Trảm Tiên tôn giả, ở chỗ này còn thích ứng sao? Có khó khăn hay không, có khó khăn để nói, chúng tôi có thể giải quyết chắc chắn sẽ giải quyết, không bao giờ ủy khuất bất kỳ nhân viên. Hoa linh đàn đứng ở bên ngoài cương đình, vẻ mặt thân thiết. Trảm Tiên công tác tuy rằng nghiêm túc, nhưng trong lòng rõ ràng còn mang theo oán khí cùng tức giận. Mỗi người đi tới vườn thực vật đều rất sợ hắn, cứ tiếp tục như vậy, mọi người khẳng định sẽ không muốn tới. Bất quá cô cũng biết, Trảm Tiên hội thái độ này cũng hoàn toàn là bình thường, cô chỉ có thể tận lực hòa giải. Tôi hy vọng tất cả mọi người sống trong hòa bình, nếu anh ta có thể thay đổi vị trí của mình, nhưng trừ phi là công việc không thấy người, bằng không sắp xếp hắn ở đâu cũng không thích hợp. Nghe được lời của cô, ánh mắt Trảm Tiên lạnh lùng nhìn chằm chằm. Hoa linh đàn rụt cổ lại. Sống lưng có chút lạnh, nhưng vẫn dũng cảm chống ánh mắt của hắn tiếp tục nói. Mang theo oán khí đi làm không chỉ làm tổn thương người khác mà còn tổn thương chính mình. Tâm tính phải bình tĩnh, phải mỉm cười đối mặt với công việc và cuộc sống. Mỉm cười. Trảm Tiên lặp lại hai chữ này một chút, sau đó mạnh mẽ nghiến răng về phía Hoa Linh Đàn. Tuy rằng cách cửa thủy tinh cương đình, nhưng Hoa Linh Đàn một chút cảm giác an toàn cũng không có, mạnh mẽ lui về phía sau một bước. Trảm Tiên giống như bị động tác của cô chọc cười, rốt cục cười to hai tiếng. Hắn cười rộ lên thực sự khí phách, tựa như đế vương bệ nghĩa thiên hạ, có thế nuốt sơn hà. Hoa Linh Đàn thì thầm, đó là tức nuốt tiểu yêu, ví dụ như thế của ta. Thật không sợ chết, bản tôn có thể thành toàn cho ngươi, an ngươi nhất định có thể khôi phục một ít linh lực. Không không không không, đừng đừng đừng, muốn đóng vườn, ngài bận, chúng ta lần sau gặp. Hoa Linh Đàn cảm thấy, lần sau vẫn là tìm người ở bên cạnh tương đối tốt, một mình hệ số an toàn tương đối thấp. Lúc này mặt trời đã nghiêng về phía tây, đài phát thanh Bế Viên vang lên trong vườn. Khách du lịch lần lượt đi về phía cổng, Hoa Linh Đàn ở trước cửa đưa một hồi khách, nhớ thương hoa mây vừa mới trồng, lại đi qua nhìn thoáng qua. Quả nhiên, màu vàng vốn tươi sáng tất cả đều biến thành màu xanh giống như bầu trời. Sương mù màu xanh mờ mịt thành một mảnh, dưới ánh hoàng hôn càng ngày càng ảm đạm, có một loại mỹ cảm cực kỳ đặc biệt. Hoa Linh Đàn mở video giám sát, điều chỉnh thời gian trở lại 2 tiếng trước. Hình ảnh giám sát trung thành ghi lại quá trình thay đổi màu sắc của hoa mây, 2 giờ tua nhanh, màu sắc thay đổi càng ngày càng rõ ràng. Màu vàng sáng chậm rãi nhuộm màu xanh nhạt, màu sắc từng chút nhuộm ra, cuối cùng biến thành màu xanh nhạt như bầu trời quang đãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc này, màu sắc chính là màu xanh thuần khiết nhất sáng ngời nhất, mặt trời xuống núi rất nhanh, trước sau cũng không đến khoảng 1 giờ. Sắc trời càng thêm ảm đạm, màu xanh cũng bắt đầu sâu sắc, lại hướng về một màu sắc khác quá độ mà đi. Ban đêm sẽ biến thành màu đỏ, màu xanh bây giờ, liền nhuộm một tia tím. Hoa Linh Đàn xem mới lạ, cô đem video biến hóa này chặn lại, quá trình tăng tốc, 2-3 tiếng co lại thành 5 phút, sau đó lại đưa lên Weibo. Mặt trời nghiêng vàng, hoàng hôn và màu xanh lá cây, vào ban đêm là màu đỏ. Bây giờ là hoa mây màu xanh, mong đợi màu sắc tiếp theo. Màu sắc của những bông hoa thay đổi nhanh chóng trong video làm cho mọi người choáng váng. Cách Weibo trước phát ra không quá nửa ngày, hoa mây màu vàng đã không còn. Như thế nào lại biến thành màu xanh? Nhìn vào mô tả, nó dường như thay đổi màu sắc theo thời gian. Mọi người lại nổ tung nồi một lần nữa. Chờ đã, không phải, kỹ thuật màu hoa bây giờ là từ dễ thay đổi sao? Đây là ma pháp gì? Ta không tin, chỉ thấy qua hoa tùy độ axit kiềm của đất biến hóa màu sắc, chưa từng thấy qua tùy thời gian biến hóa. Không cần lừa ta, thực vật học ta học bạch học. Ta liền nói, hoa mây gọi là hoa mây sao, gọi là hoa mây ngũ sắc gì, thì ra là ý tứ này. Vì sao lại có thực vật thần kỳ như vậy, hai màu sắc khác khi xuất hiện đều đóng cửa, nhìn không thấy, cũng có người tỏ vẻ nghi hoặc, tại sao trong vườn thực vật này xuất hiện, tất cả đều là loại thực vật mới chưa từng thấy qua. Hoa mây này cũng là giống biến dị gì. Nhưng nuôi dưỡng giống biến dị khó đến mức nào, chỉ cần là người nghiên cứu qua biết nhiều, bằng không trên đời này không biết lại xuất hiện bao nhiêu loài mới. Giống như hoa lan dễ xuất hiện biến dị, hoàn toàn là thực vật tự mình điều kiện tiên thiên tốt. Các nhà máy khác là rất khó khăn. Vườn Bách Thảo Sơn Hải từ khi xuất hiện trên bầu trời, đã thu hút ánh mắt của mọi người với đủ loại thực vật kỳ dị. Những vườn Bách Thảo lâu đời khác vẫn còn hoạt động. Cũng thấy một số báo cáo về vườn Bách Thảo Sơn Hải trên Weibo hoặc các nền tảng khác. Bất quá nhìn vườn thực vật quy mô nhỏ, vị trí lại ở trên địa cầu hẻo lánh như thế, đối với mình tạo thành uy hiếp. Mấy gốc thực vật mới lạ kia nhìn không tệ, nhưng trong vườn thực vật lâu đời nào cũng có thực vật quý hiếm dưới đáy hòm của mình. Loại thực vật này dựa vào mấy gốc thực vật mới lạ lên ngôi, không bao lâu nữa sẽ yên lặng. Nhưng không nghĩ tới, thực vật mới của vườn thực vật Sơn Hải cách 2 ngày liền xuất hiện một lần. Không xuất hiện thực vật liền xuất hiện nhân viên có giá trị nhan sắc kinh người, nhiệt độ trên Weibo vẫn luôn ở mức cao. Lần này lại xuất hiện hoa mây sẽ đổi màu. Những vườn thực vật khác hoàn toàn chưa từng thấy qua còn chưa tính, nhưng hoa mây cũng không phải là thực vật quý hiếm gì. Bình thường trong công viên đều thích trồng một ít, cũng chính là tử đằng la thường gọi. Nhưng trước kia chưa từng có ai nghĩ tới nghiên cứu làm thế nào để biến dị hoa mây, vẫn là từ màu sắc thuận tiện thay đổi, hơn nữa còn thành công. Thực lực của vườn thực vật này thật sự là sâu không lường được. Tốt hơn nhiều so với họ nghĩ. Bọn họ hiện tại điên cuồng muốn biết, hoa này rốt cuộc biến dị như thế nào, điều kiện biến dị là gì, mình có thể giới thiệu loại kỹ thuật này hay không? Các nhà quản lý vườn thực vật này không thể ngồi yên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hoa Linh Đàn còn không biết hai Weibo này của mình mang đến chấn động, cô lại thưởng thức cảnh đẹp của hành lang hoa một hồi, nhìn nó từ xanh sang đỏ. Màu tím đến đỏ tươi đến đỏ tươi, giống như máu, màu đỏ tinh khiết và rực rỡ, trong bóng tối Trung Quốc và Mỹ đến kinh người. Hiện tại trời đã hoàn toàn tối đen, bên này bởi vì không mở, cũng không có đèn đường, tối đen một mảnh. Cũng may Hoa Linh Đàn có thể nhìn đêm, cô sờ sờ cằm, quay đầu chạy đến bên cạnh cây mê hoặc, hái một ít hoa cầu nhỏ xuống, sau đó ôm một quả cầu hoa nhỏ lại trở về hành lang hoa. Đem hoa mê nổ ấn một khoảng cách nhất định treo ở hai bên hành lang hoa. Có thể so sánh với độ sáng của bóng đèn 45W, chiếu sáng hai bên hành lang hoa, phản chiếu sương mù màu đỏ rực rỡ hơn. Hoa Linh Đàn nhịn không được lại chụp thêm vài tấm ảnh lúc này mới rời đi. Buổi tối không khác gì ngày xưa, như thường lệ là một đống người nằm trên ghế sofa chơi điện thoại di động. Hoa Linh Đàn cũng cho Trảm Tiên một cái điện thoại di động, chỉ nhìn hắn đeo trên người, nhưng không thấy hắn dùng qua. Sau giờ làm việc, ông ngồi im lặng trước máy tính của mình để xem tin tức hiện tại. Trảm Tiên hiện giờ không thể biến thành nguyên thân, tự nhiên cũng không cách nào trở lại trên mây, nhưng hắn cũng không muốn ở trong ký túc xá nhân viên. Cũng may mặc dù không có năng lực, hắn cũng không cần ngủ, có thể cả đêm ngồi ở chỗ này xem tin tức. Liền cũng để hắn đi, dùng giám sát nhìn khắp nơi trong vườn, rất yên tĩnh. Hiện tại không cần giống như trước, ban đêm cũng phải đi chuẩn bị đồ đạc. Hoa Linh Đàn sớm trở lại bên cạnh ao. Tổ hiện tại của cô cố định ở bên cạnh ao, gần nhất là dưới lá lau sậy bên ngoài, đất bên này ẩm ướt mềm mại, ở lại rất thoải mái. Thực vật cũng cần ngủ để có thể sống động hơn vào ban ngày. Hoa Linh Đàn tìm cho mình một cái cớ, sau đó thoải mái đâm vào trong đất. Nhưng mà đêm nay, lại không yên tĩnh như đêm qua. Hoa Linh Đàn bị một trận tiếng trách cứ vang dội đánh thức. Hơn nửa đêm ở chỗ này đi tới đi lui, có phải muốn trộm đồ hay không? Tiểu dế tặc ngươi, mau đi, đừng chướng mắt ở đây, đại gia ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hơn 10 cái miệng của bảo môn thảo cùng nhau phát ra thanh âm phi thường vang dội, nửa đêm quả thực chính là một tiếng sấm trên mặt đất. Hoa Linh Đàn giật mình từ trong đất đứng lên, trong nháy mắt hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Có người, cô nhìn vào thời gian, 12 giờ đêm, điểm này xuất hiện ở bên ngoài khẳng định không phải là người đứng đắn gì. Hoa Linh Đàn biến trở về người, rút chân chạy ra ngoài cửa lớn. Lúc đi ngang qua tòa nhà văn phòng, phát hiện ngoại trừ Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa không biết từ đâu chạy tới, đi theo cô chạy ra ngoài cửa lớn, mấy đại yêu kia thế nhưng không có ai đi ra nhìn một cái. Cô không tin rằng những người này không nghe thấy bất cứ điều gì. Nghiến răng, Hoa Linh Đàn hỏa tốc chạy tới ngoài cửa. Thế nhưng sau khi đi tới ngoài cửa, lại kỳ dị một người cũng không có nhìn thấy. À, đi một vòng trước cửa. Quả thật không ai nhìn thấy. Bảo môn thảo ngẩng đầu cáo trạng với cô. Chủ nhân, tiểu tặc kia thật giảo hoạt, sau khi nghe được lời của ta co rụt xuống đất liền không thấy đâu. Hoa Linh Đàn nhíu mày, đột nhiên không thấy đâu, miêu tả này không giống là nhân loại, nhưng trên đời này ngoại trừ bọn họ chẳng lẽ còn có yêu quái khác tồn tại. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô cẩn thận quan sát trên mặt đất một hồi, tựa hồ mơ hồ có một ít yêu lực ba động, nhưng cũng không mãnh liệt. Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa dạo hai vòng tại chỗ, đi đến góc tường bên phải cửa chính liền bất động. Nơi này có đồ vật, Tiểu Thủy kéo móng vuốt một chút vui vẻ nói. Tiểu Hỏa cũng gật đầu. Phi thường yếu, góc bên phải của cổng có một số cỏ dại, bởi vì không nhiều, ngày thường cũng không làm sạch. Hoa Linh Đàn đi qua, nhìn thấy Tiểu Hỏa hướng về phía một gốc cỏ phun hơi thở. Không biết có ngon hay không, ta nếm thử. Nó nói xong liền há to miệng, sau đó chỉ thấy gốc cỏ lắc lư mạnh mẽ. Một giọng nói run rẩy liều mạng xin tha. Người lớn không nên ăn tôi, không ăn tôi rất già, tất cả đều, không ngon. Hoa Linh Đàn nghe nói như vậy, cảm thấy tựa hồ có chỗ nào đó không đúng, hình dung cái gì đó, cô nhớ rõ là chỉ dùng loại nguyên liệu nấu ăn này. Điều đó sẽ không xảy ra, phải không? Trong nháy mắt cô cảm thấy có chút hoang đường, nhưng nhìn kỹ lá cây này một cái. Cao hơn lòng bàn tay, rộng hai ngón tay và có răng cưa ở rìa lá. Đây không phải là củ cải anh ta sao? Ngay khi cô nghĩ như vậy, dường như để chứng minh suy nghĩ của mình, một cái gì đó trắng và béo đã rút mình ra khỏi đất. Đó là một củ cải trắng trong nước, củ cải phi thường mềm mại ngã trên mặt đất, trên đầu anh không ngừng lắc lư, còn đang đòi tha. các vị đại nhân tha mạng, không nên ăn ta, cầu xin đại nhân không nên ăn ta. Tiểu hỏa tương đối hứng thú dùng móng vuốt gạt thân thịt củ cải một cái, lăn hắn vài vòng. Cỏ hộ môn nhìn anh ta đi ra, chứng minh rằng ông không nói dối, nó lớn tiếng nói. Chủ sở hữu, là anh ta, vẫn ở bên ngoài lén lích lích không có ý tốt. Hoa Linh Đàn gật gật đầu với cỏ hộ môn, ngồi xổm trên mặt đất ngăn lại động tác của tiểu hỏa, túm lấy củ cải anh đỡ hắn. Hiện tại sao còn có yêu quái tồn tại, ngươi là chuyện gì xảy ra, có thể hóa thành hình người sao? Củ cải lắc lư, có thể, nhưng mà, uy thế của hai vị đại nhân này quá nặng, ta, sợ hãi, hiện tại hóa không thành hình người. Hoa Linh Đàn nhìn tiểu thủy và tiểu hỏa, hai con vô tội giơ móng lên tỏ vẻ, mình đã sớm thu liễm uy áp, là củ cải tinh này quá nhát gan, bọn họ cũng không có biện pháp. Hoa Linh Đàn bất đắc dĩ, đành phải xách củ cải anh trở về tòa nhà văn phòng. Cũng may lúc này Chu Vi đã ngủ, bằng không nhìn thấy củ cải mập trắng như vậy, nhất định sẽ cân nhắc là làm canh củ cải hay là củ cải xào thịt lát. Đặt củ cải lên bàn, một đám đại yêu vây quanh. Yêu lực này, thật sự là quá yếu. Ngay cả tiểu hoa yêu kia cũng không bằng. Tề Chi liếc mắt một cái nói. Tử Thanh, linh căn này, nó không có linh căn, vậy làm sao nó có thể mở ra linh trí? Thật thú vị, Hoàng Cổ không nói gì, tò mò dùng ngón tay chọc hai cái, củ cải không dám nhúc nhích, giả chết nằm trên bàn củ cải thật sự của Ghost. Thái độ của Sa Phi đối với hắn ngược lại phi thường ôn hòa. Đừng sợ, mọi người sẽ không làm tổn thương ngươi. Trảm Tiên cũng không thèm liếc mắt một cái, vẫn đang xem tin tức như trước. Sau khi Robo được sách đến đây, suýt chút nữa bị dọa đến chết tại chỗ. Hắn ở bên ngoài cũng không có cảm giác được nơi này có đại yêu, nhưng hiện tại, vây quanh trước mặt mình mỗi một cái khí thế đều làm cho hắn không thở nổi. Nó thực sự khủng khiếp, tại sao hắn lại tới nơi này? Vì sao phải tự tìm đường chết? Robo muốn khóc ngất trong nhà vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh Đàn đẩy móng vuốt của tiểu hỏa lại muốn đi lên hỏi. Củ cải, ngươi thành tinh khi nào? Hiện tại là tình huống gì? Ngoại trừ ngươi còn có tinh quái khác sao? Nghe được câu hỏi, mặc dù sợ hãi, La Ba vẫn run rẩy trả lời. Có linh trí là 1000 năm trước, ta vốn là một củ cải bình thường, là không cẩn thận rơi xuống núi. Lúc ấy có một gốc nhân sâm ở phụ cận ta độ hóa hình kiếp, bởi vì cách gần, ta cũng bị sét đánh trúng, nhưng không chết, sau khi tỉnh lại liền mở ra linh trí, nhân sâm tinh lại không thấy, ta cũng không biết là thành công hay thất bại, sau khi mở ra linh trí ta cũng không biết nên tu luyện như thế nào, liền ở trên núi rất nhiều năm. Khoảng 400.500 năm, tôi vẫn chưa hóa hình. Linh lực quá mỏng manh, rất khó tu luyện, sau đó phiến núi khai phá, trên núi đều bị đào. Ta không có chỗ đi, liền lẻn xuống chân núi, bị người mang về, thiếu chút nữa bị ăn tươi nuốt sống. La Ba hiện tại nhớ tới còn có chút ủy khuất, hắn đã hao phí rất nhiều sức lực mới chạy thoát, củ cải anh còn bị người ta cắt, vì thế sau khi hóa thành người, hắn còn làm đầu chọc rất lâu. Sau đó thì sao? Sau đó ta trốn tránh ẩn náu đi rất nhiều phương, còn theo phi thuyền đi ngoại tinh, lại mất 300 năm mới hóa thành hình người. Sau khi ta xuống núi, chưa từng thấy qua yêu quái thứ hai có linh trí. Đến bây giờ cũng vậy, tất cả tinh cầu ta đều đã đi qua, tất cả đều không có. Từ khi mở ra linh trí đến hóa hình, hắn dĩ nhiên dùng 800 năm. Hoa Linh Đàn cảm khái thật lâu, sau khi cô có linh trí, không cần 100 năm liền hóa hình thành công. Rễ của củ cải này thực sự là quá xấu. Thế nhưng linh căn kém như thế thế dĩ nhiên cũng may mắn hóa hình cùng sống đến bây giờ. Không thể không nói, vẫn là được ông trời chiếu cố. Chỉ là, trên đời này lại không còn tồn tại yêu quái nữa. Hoa Linh Đàn nhớ rõ trước khi mình tới nơi này, vẫn còn có mấy yêu quái thực lực không tệ lắm, bọn họ đều không còn nữa. Chuyện đó sẽ xảy ra. Tại sao bạn đến đây và muốn làm gì? Hoa Linh Đàn tiếp tục hỏi. Ta có bằng hữu, mua các ngươi bán mê hoặc, ta ở phía trên cảm nhận được một chút linh khí ba động, về sau ta quan sát thấy. Phàm là các ngươi bán đi đồ đạc, đều có linh khí tồn tại, liền rất tò mò. Cho nên ngươi muốn đến trộm đồ. Tiểu hòa nằm sấp bên cạnh bàn quát. Không, ta không phải, ta không có. La Ba vội vàng giải thích. Vậy hơn nửa đêm anh tới. Tiểu thủy cũng hô một câu. Củ cải của Robo sắp lắc lư. Tôi đã đi tàu vũ trụ lúc nửa đêm, tôi nghe mọi người nói, ở đây phải đến xếp hàng sớm, tôi muốn đến sớm. Hoa Linh Đàn lại nhìn đồng hồ, 12 giờ. Có thể đến 12 giờ, cũng là một nhân tài. Cô còn không có biểu hiện gì, Tiểu Hòa lại há miệng, một quả cầu lửa nho nhỏ ở trong miệng hắn như ẩn như hiện, khí tức nóng rực làm cho Hoa Linh Đàn đều lui ra sau một chút. Không nói thật ta muốn đốt ngươi a, là bà muốn khóc, hắn keng keng nằm sấp trên bàn, co rúm lại thành một đoàn. Ta thật sự không có ác ý, gần đây ta từ chức, nhìn thấy vườn thực vật các ngươi đang tuyển người, lại phát hiện nơi này có linh khí, vốn là muốn quan sát một chút, nếu như có thể đến ứng tuyển. Tôi ban đầu là quản trị viên của một vườn bách thảo. Gì, quản trị viên vườn thực vật? Hoa Linh Đàn đẩy đầu Tiểu Hỏa ra, không thể đốt, cái này ngàn vạn lần không thể đốt a, vườn thực vật gì? Cô hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vườn bách thảo sen ý của hành tinh Alpha, nơi tôi đã làm việc trong 10 năm. Tên tôi là Robo, sóng của sóng nước, La Ba nằm nghiêng trên bàn thì thầm nói. Hoa Linh Đàn lập tức mở điện thoại di động tìm kiếm vườn thực vật này. Trên trang web chính thức và một số tài khoản mạng xã hội còn có thể tìm thấy, quản lý lúc trước quả thật là một người tên là La Ba, nhìn tướng mạo trắng trẻo mập mạp, tuy rằng mập nhưng tuyệt đối không nhờn, làn da phi thường tốt, còn có một chút cảm giác mềm mại. Ông cũng được bình chọn là vườn bách thảo sen ý trong nhiều năm liên tiếp, một trong những nhân viên phổ biến nhất của khách du lịch. Thật sự là thiếu cái gì, Hoa Linh Đàn cũng muốn khóc, cảm động. Thiên đàng không dứt cô ấy, đặt La Ba trên mặt đất cách xa chúng yêu. Hoa Linh Đàn nói với hắn. Ta hiện tại tạm thời tin tưởng ngươi, ngươi biến trở về hình người, ta cam đoan bọn họ sẽ không làm tổn thương ngươi. Đúng rồi, tự giới thiệu một chút, ta là giám đốc ở đây, Hoa Linh Đàn. La Ba nhìn những đại yêu còn đang chơi điện thoại di động, lại nhìn Hoa Linh Đàn yếu nhất ở chỗ này. Cô nhìn cũng không mạnh, nhưng thế nhưng không sợ chút khí thế của những đại yêu kia, vừa rồi còn một cái tát đập ra thần thú thiếu chút nữa giết chết hắn. Quả thực chính là ân nhân cứu mạng kiêm thần tượng của mình. Được, La Ba điểm lá, dùng chân củ cải mập trắng lại dịch về phía trước một chút, dịch đến góc. Sau đó hắn lắc lắc anh tang nói với Hoa Linh Đàn còn đang nhìn chằm chằm mình. Có thể quay qua được không? Tôi không thể hóa hình nhiều, quần áo tương đối chậm. Hoa Linh Đàn không nói nên lời xoay người. Tiểu Thủy lo lắng tiến lại gần nghiến răng. La Ba run rẩy một hồi, cố gắng bình tĩnh lại. Thật dễ dàng đụng phải yêu quái bên ngoài mình, vẫn là nhiều đại yêu thực lực mạnh như vậy, không còn là một mình cô đơn của mình nữa, hắn không thể bỏ qua cơ hội. Vì vậy, sau khi xây dựng tâm lý cho mình trong 3 phút, ông nghẹn một hơi, cuối cùng một lần nữa hóa thành hình dạng con người. Quả nhiên giống như Hoa Linh Đàn nhìn thấy trên mạng, là một thanh niên trắng trẻo mập mạp, mặt bánh bao, hai má phồng lên, ngón tay trắng nấp oánh trường. Ngoại trừ làn da tốt. Lớn lên chỉ có thể nói là một chút đáng yêu, rất dễ nhìn. Ông cẩn thận cúi chào Hoa Linh Đàn. Tốt, tôi là La Ba. Hoa Linh Đàn tiến lên một bước giữ chặt tay hắn, trên mặt còn tươi cười sáng lạn hơn cả hoa. Ai nha, La Ba à, không sai, là một củ cải tốt. Propo, cách chương.